Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, chương 125, thổ hào đến làm cho người giận sôi chiến đấu. Các hạ, ngươi tìm ta có chuyện gì? Sauron không có bất kỳ cái gì công kích ý tứ. Nói giỡn, mạnh mẽ như vậy địch nhân, một đầu ngón tay đều có thể ấn chết hắn. Tất cả chống cự. Tại đối phương xem ra cũng chỉ là con kiến dương nanh múa vuốt. Liền tổn thương đến đối phương một phân một hào đều không thể nào làm được. Sauron vậy không nghĩ tới. Vừa cùng Frangusin cho tới thâm uyên ác ma quân đoàn xâm lấn sự tình. Sau một khắc liền có một cái truyền kỳ ác ma giáng lâm. Đối phương nhìn tương đương ôn văn nhã nhặn, như cùng một cái đọc đủ thứ thi thư học giả. Ép căn không nhìn thấy nửa điểm ác ma giữ tợn bạo ngược. Okam cực kỳ tùy ý ngồi ở Sauron đối diện, để cho người ta cho đưa lên một chén lôi đình bia. Đây là một loại uống vào có điện giật hiệu quả bia. Sẽ để cho người toàn thân chấn động, cảm giác tê tê dại dại hết sức kỳ lạ. Cũng là tòa này tửu quán nổi danh nhất bia. Một chén đều muốn 5 ngân tệ cất bước. Người bình thường ép căn uống không dậy nổi. Nói thật, nhân loại sống rất tinh xảo. Okam uống một ngụm rượu, khắp khuôn mặt là hài lòng thoải mái dễ chịu. Một tôn truyền kỳ ác ma, bây giờ lại giống như là một cái bình thường học giả. Hưởng thụ lấy thanh thản tự tại, Sauron yên tĩnh nhìn xem. Không rõ ra hỏa này đến cùng mong muốn làm chút cái gì. Nhân loại tuổi thọ rất ngắn, lại tại ngắn ngủi trong hơn 10 năm hưởng thụ lấy vô số ác ma ép căn không hưởng thụ được tinh xảo. Sinh hoạt, mỗi ngày bề bộn nhiều việc tỉ mỉ tính toán, tại cái này nuôi nhốt trại chăn nuôi sống thập phần tinh xảo dễ chịu. Ta đến từ tại vực sâu, một cái cho tới bây giờ không có gặp qua loại này phồn hoa bình tĩnh cảnh tượng thế giới. Một cái tràn ngập giết chóc chiến đấu tàn khốc chiến trường. Từ xuất sinh một khắc kia trở đi liền muốn cùng đồng bào ác ma chiến đấu chém giết. Chỉ có cường giả mới có tư cách sống sót. Okam bỗng nhiên có chút cảm thán nói ra. Cho nên, ngươi muốn tự tay hủy đi cái này chút. Sauron trầm mặc một chút rốt cục mở miệng. Đúng vậy a, ngươi không cảm thấy. Đem loại nhân loại này vất vả mấy trăm năm mấy ngàn năm sáng tạo đi ra văn minh. Tự tay phá hủy lúc là một loại cỡ nào hưng phấn sự tình. Okam uống một ngụm lôi đình bia, tràn đầy say mê nói. Dù sao, ta thế nhưng là một cái chân chính ác ma. Một cái thống soái quân đoàn cường đại truyền kỳ ma tướng. Không hổ là ác ma. Sauron không thể, không cảm thán. Ác ma, trời sinh hỗn loạn tà ác, khát vọng hủy diệt hết thảy, không kiêng nể gì cả phát tiết mình tất cả dục vọng. Trong truyền thuyết, ác ma liền là đản sinh tại nhân loại rất nhiều tà ác trong dục vọng. Từ tính bên trong ra đời mị ma, từ tức giận ra đời giải tán ma, từ ghen ghét bên trong ra đời mê dụ ma, từ bạo thực bên trong ra đời na ba ma các loại. Mọi việc như thế, ác ma đều là đản sinh tại rất nhiều nguyên tội trong dục vọng. Trước mắt vị này vô luận cách ăn mặc cỡ nào hình người dáng người, đều không thể che giấu mình trên bản chất hủy diệt dục vọng. Okam tràn đầy ý cười nhìn xem hắn, ta có thể cảm nhận được, linh hồn ngươi đến từ cái khác thế giới, cũng không thuộc về cái thế giới này. Với lại, ngươi trên người có pê mần ma thần huyết mạch chi lực, muốn hay không gia nhập chúng ta? Đến từ cái khác thế giới, ma thần pê mần huyết mạch, cái này hai đại hạch tâm bí mật, đều bị đối phương một chút xem thấu, để Sauron không thể không hơi kinh ngạc. Đến từ ác ma mời, trước mặt vị này, không quá giống hắn nhận biết bên trong ác ma, ngược lại càng giống là ma quỷ. Từ đầu tới đuôi đều ung dung không vội, ôn văn nhã nhặn trong lời nói ẩn chứa tuyệt đối tự tin. Như thế một cái cường đại ác ma tự mình mời, để Sauron có điểm tâm động, gia nhập ác ma trận doanh, tựa hồ vậy không phải là không thể cân nhắc sự tình. Cái thế giới này nhất định bị ác ma hủy diệt. So sánh dưới, sớm đứng đội ôm đùi, tựa hồ xem như tốt nhất sống sót lựa chọn a. Đáng tiếc hắn còn không có cách nào gia nhập. Nguyên nhân rất đơn giản, gia nhập đối phương trận doanh liền mang ý nghĩa đem gặp được ma thần. Cho đến lúc đó, ác ma pháp điển cái này áp đảo thần khí phía trên bảo vật coi như không thuộc về hắn. Rời đi pháp điển, mong muốn đơn giản như vậy thăng cấp mạnh lên, đơn thuần người si nói mộng. Nói thật, ta cũng không cự tuyệt loại này mời. Sauron cân nhắc một chút ngôn ngữ, rất bình tĩnh nhìn đối phương trả lời. Nhưng ta cần một chút thời gian đến cân nhắc. Kéo dài đại pháp, chỉ cần kéo tới hắn tấn thăng truyền kỳ, đến lúc đó đem không ai có thể lại như thế tùy ý uy hiếp hắn. Hắn mục tiêu cũng không phải trở thành ai tôi tớ, mà là nô dịch rất nhiều cường đại ác ma, để cho mình thu hoạch chân chính tự do tự tại. Cân nhắc đi, lưu cho ngươi thời gian không nhiều lắm, tiếp xuống sắp nghênh đón chân chính chiến đấu. Okam đặt chén rượu xuống, tay bên trên lơ lửng xuất hiện một đoàn năng lượng màu đen vòng xoáy, nhẹ nhàng rơi xuống sau rông trước mặt. Đây là ta tinh luyện ma thần huyết mạch, xem như tặng cho ngươi quà ra mắt. Dù sao ta cũng là Pemon ma thần dưới trướng. Hiu, đối phương trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua bộ dáng. Cùng lúc đó, người chung quanh vậy đều một bộ không nhìn thấy, hoàn toàn không có để ý hắn rời đi. Hiển nhiên, đây là một loại cường đại lĩnh vực lực lượng, có thể tùy ý ảnh hưởng điều khiển người chung quanh tinh thần. Truyền kỳ cường giả nắm giữ lĩnh vực, trong lĩnh vực, bọn hắn liền là gần như vô địch thần. Ma thần Pemon dưới trướng ma tướng, Sauron nhìn lên trước mặt một đoàn hắc khí, tính ra thực lực đối phương chí ít đạt đến truyền kỳ đỉnh phong. Khoảng cách phong vương cũng liền cách xa một bước, mới hội tự tin như vậy trương dương. Chư vương trên thực lực không cách nào so sánh ma thần, nhưng ở sinh mệnh trên bản chất, đã không thua gì ma thần. Mang ý nghĩa, chư vương có thể cùng các ma thần chiến đấu, mà sẽ không trong nháy mắt gạt bỏ. Cái này nhóm cường giả mới là các ma thần coi trọng nhất bội thu trái cây. Bọn họ tình nguyện bốc lên một chút phong hiểm, cũng muốn bồi dưỡng được đánh vỡ người cùng thần giới hạn vương. Hiển nhiên, săn giết chư vương có thể cho bọn họ vậy có thể thu hoạch rất nhiều chỗ tốt, đoán chừng có thể tăng lên bọn họ thực lực. Sauron đưa tay ngả vào vòng xoáy màu đen bên trong, năng lượng vòng xoáy khẽ run lên, âm vân thuận cánh tay hắn lao thẳng tới não hải, nhưng mà trong nháy mắt liền bị lặng yên không một tiếng động thôn phệ. Ác ma phát điển phát huy, tùy tiện trấn áp loại này phản phệ, ngay tiếp theo bên trong khả năng tồn tại rất nhiều chuẩn bị ở sau. Hết thảy cùng một chỗ trấn áp, cái này mới là Sauron dám dễ dàng như thế tiếp nhận đối phương lễ vật lực lượng chỗ. Độ đậm của huyết thống tăng lên, đẳng cấp tăng lên, tấn thăng cấp 2 cao giai, miễn dịch điện giật tấn thăng đến trung cấp, trì hoãn xạ tuyến tấn thăng đến trung cấp, ngoặc kép chấm chấm. Tiếp đó, liên tiếp nhắc nhở tại Sauron trước mặt soát bình phong. Hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể bắt đầu khởi động cuồng bạo nhất năng lượng, để cả người hắn đều đang vì đó rung động. Sauron vậy không nghĩ tới, chỉ là một cái lễ gặp mặt, vậy mà ủng có uy lực như thế. Tại loại này huyết mạch tăng thêm dưới, để hắn đẳng cấp trong nháy mắt tăng lên. Không chỉ như vậy, nguyên bản rất nhiều sơ cấp năng lực, trong nháy mắt hết thảy tăng lên tới trung cấp. Trì hoãn xạ tuyến, chú oán linh khí, miễn dịch điện giật, miễn dịch axit mạnh, miễn dịch độc tố các loại, đều chiếm được một lần bay vọt thức tăng lên. Ma thần Pemon, không hổ là chấp trưởng bí pháp ma thần, vẻn vẹn độ đậm của huyết thống tăng lên, liền để Sauron thu được nghĩ cũng không dám nghĩ tăng lên. Hắn ngược lại là càng phát ra hiếu kỳ, nếu là đối phương chân chính hài tử, lại nên là bực nào kinh người, tám thành sẽ có được vận mệnh nhân vật chính yêu nghiệt thiên phú. Chân chính áp đảo ức vạn siêu phàm chức nghiệp giả phía trên. Ngoại trừ rất nhiều năng lực phương diện tăng lên bên ngoài, còn có một cái cường đại tăng lên toàn thuộc tính cộng một. Lần này tăng lên dưới, lực lượng cùng thể chất hai đại thuộc tính đồng thời nhau nhau tăng lên tới 19 điểm, khoảng cách siêu phàm vẻn vẹn cách xa một bước. Đợi đến tấn tăng 3 cấp về sau, hắn còn có thể nghênh tới một lần toàn thuộc tính cộng một. Cho đến lúc đó liền có thể đồng thời có được tam đại siêu phàm thuộc tính. Siêu phàm tinh thần, để hắn thu được pháp thuật cực hiệu. Không biết mặt khác hai cái hội thu hoạch được cái gì. Nhưng bây giờ cũng không phải muốn những khi này. Tại hắn dung hợp huyết mạch bản nguyên, tăng lên trên mọi phương diện thực lực thời điểm, đã dẫn phát náo động lớn. Tất cả mọi người đều tràn đầy sợ hãi nhìn xem hắn. Trước mặt hắn cái bàn sớm đã tải cuồng bạo tăng lên hạ vỡ nát. Ngay tiếp theo bên cạnh cửa sổ đều trong nháy mắt vỡ vụn. Tại Sauron chung quanh, vờn quanh cuồng bạo luồng khí xoáy gió bão. Dù là đã biết Usu thành bị hủy diệt nguyên nhân, nhưng tuyệt đại bộ phận người bình thường, y nguyên là lần đầu tiên nhìn thấy như thế không thể tưởng tượng nổi siêu tự nhiên tình cảnh. Cái này đủ để đổi mới bọn hắn thế giới quan. Sauron thần sắc bình tĩnh rời đi, cũng không hề để ý những người này hoảng sợ kính sợ nhìn chăm chú. Ngược lại có chút đáng thương những người này, dù là biết siêu phàm tồn tại, vậy không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Tiếp đó, toàn bộ thế giới đều đem lâm vào tận thế trong hỗn loạn. Không còn có, oanh, phương đông đột nhiên bộc phát ra oanh minh, chói tai tiếng oanh minh vang vọng toàn bộ tửu quán. Sauron dừng bước lại, nhíu mày nhìn chăm chú lên phương đông. Cùng lúc đó, toàn bộ vô đông thành đều đã bị kinh động, vô số người đều nhìn qua phương đông. Tại cái kia nhất phương đông bờ biển trên vách đá, một tòa ánh vàng rực rỡ thần điện phía đông trong nước biển. Xuất hiện một đầu cực kỳ dữ tợn quái vật khổng lồ. Một đầu thân cao vượt qua 50 mét, thân dài vượt qua 100 mét, cự thú, tứ tí bạo long. Lúc trước tại Pusu Thành đã từng gặp được nhân vật mạnh mẽ, nhưng gặp được đối phương thế nhưng là mộng cảnh thế giới bên trong a. Sauron hoàn toàn không ngờ tới, đối phương vậy mà có thể giáng lâm hiện thực. Đây chính là ngươi thủ bút sao? Hắn nhịn không được lẩm bẩm nói, cái kia cường đại truyền kỳ ngạch ma quân đoàn thống soái, hiển nhiên không là đơn thuần qua đưa cho hắn đưa lễ gặp mặt. Rõ ràng là thuận tiện cho hắn lễ gặp mặt, triệu hoán đầu này giữ tợn cự thú, mới là đối phương chân chính mắt. Ngang, cự thú tiếng gầm gừ rung động toàn bộ vô đông thành. Tất cả mọi người đều ngu ngơ nhìn đối phương, một đầu trong truyền thuyết thần thoại cự thú. Cứ như vậy đột ngột giáng lâm đến mọi người trong tầm mắt. Ở tại trước mặt, cho dù là sắt thép tàu hàng, đều biến thành đồ chơi. Một chiếc tàu hàng bị nó một móng vuốt đập ở giữa, tiếng tạch tạch bên trong ôm eo bẻ gãy, rầm rầm rầm, tiếng pháo vang vọng, từng môn bờ phòng hỏa thần pháo bộc phát ra gầm thét. Cái này chút hỏa thần pháo vốn là dùng đến dự phòng một chút gan to bằng trời hải tặc, không nghĩ tới lần thứ nhất sử dụng lại là pháo oanh loại này trong truyền thuyết thần thoại cự thú. Truyền kỳ cấp bạo long a, chỉ là hỏa thần pháo, làm sao có thể ngăn cản? Sauron nhìn chằm chằm vào phương đông, trên thực tế, trên bầu trời một cái quạ đen đang tại lượn vòng lấy. Đem hết thảy tình cảnh thu hết vào mắt, cùng hắn muốn như thế, hỏa thần pháo một phát pháo đạn oanh đi lên. Lại liền tứ tí bạo long lân phiến đều không có đánh nát một mảnh. Quái vật trên thân ám kim sắc lân phiến cung cấp cực kỳ kinh người biến thái lực phòng ngự, để nó không nhìn mấy chục môn hỏa thần pháo oanh kích. Ngược lại để nó càng phát ra nổi giận, nắm lên bên cạnh một chiếc dài hơn 10 thước tàu thủy. Hung hăng nhìn về phía pháo binh trận doanh, oanh, đối phương lực lượng thật sự là quá kinh khủng, đem tiểu tàu hàng ném qua lực công kích, đã vượt qua tất cả hỏa thần pháo cộng lại tổng cộng. Toàn bộ pháo binh trận doanh ầm vang sụp đổ, tại chỗ xuất hiện một cái sâu đạt mấy chục mét, đường kính mấy trăm mét cái hố, kiến trúc chung quanh vật liên miên đổ sụp vỡ vụn. Không biết có bao nhiêu người tại chỗ tử vong, dù là bất tử, cũng sẽ ở loại này oanh kích hạ trọng thương. Đối phương cứ như vậy tại bên bờ vô số người nhìn soi mói. Đỉnh lấy hỏa thần pháo oanh kích, từ nước biển chỗ sâu từng bước một tới gần bên bờ. Thân hình khổng lồ, đều đã bại lộ tại mọi người trong tầm mắt. Nhưng mà, nó mục tiêu cũng không phải là xông vào trong thành, mà là trực chỉ tài phú thần điện. Còn không ra lực lượng phòng thủ sao? Sauron nhìn chằm chằm vào tài phú thần điện. Vô Đông Thành, đây chính là tài phú thần điện trọng yếu nhất tín ngưỡng căn cứ. Cả tòa thành thị tại đế quốc đều có thể xếp vào 5 vị trí đầu. Là một tòa mậu dịch vô cùng phát đạt duyên hải bến cảng thành thị. Dầm dầm, sau một khắc, hắn rốt cục nhìn thấy đối phương xuất thủ. Tài phú thần điện tráng lệ đỉnh đầu tách ra vàng rực ánh sáng màu choáng. Từng mai kim tệ hư ảnh hình thành, hóa là một cái toàn thân ánh vàng rực rỡ bóng người. Chỉ gặp nó phất tay, triệu hồi ra một cái phảng phất dùng hoàng kim chế tạo đại kiếm. Một thanh dài 40 mét đại kiếm. Ở tại dưới chân, có từng mai kim tệ hư ảnh trải đường, để nó hư không đạp trên đi hướng tứ tí bạo long. Ngoạn tào, còn có thể hay không càng khoe của điểm. Sauron bị đối phương loại này kéo phong phương thức chấn trụ. Mặc dù biết rõ tài phú thần điện rất có tiền đến không cách nào tưởng tượng, nhưng loại này phương thức chiến đấu, vậy quá mức trần trụi huyễn phú a. Trực tiếp dùng kim tệ trải đường, dùng hoàng kim chế tạo trường kiếm, trên thân khải giáp đều là hoàng kim, một cái người tí hon màu vàng, cứ như vậy cầm trong tay 40 mét, hoàng kim trường kiếm, vô cùng kéo phong nhào về phía tứ tí bạo long, ngang, tứ tí bạo long lại lần nữa bộc phát ra tiếng giống giận dữ. Sau một khắc, từ nó trong cổ họng đột nhiên phun ra lửa nóng hừng hực. Thao thiên hỏa diễm quét sạch phương viên trăm mét, đem trọn cái người tí hon màu vàng hết thảy bao phủ trong đó. Nhưng mà, đợi đến hỏa diễm tán đi, trên người đối phương ép căn không có bất kỳ cái gì vết tích. Vàng thật không sợ lửa. Sauron thần sắc càng phát ra quái dị. Tài phú thần điện truyền kỳ cường giả phương thức chiến đấu. Thật sự là vượt qua hắn phạm vi hiểu biết. Đối phương tựa hồ tại lợi dụng một loại tên là tiền tài trí thượng, pháp tắc để chiến đấu. Ở xung quanh vờn quanh bay múa vô số kim tệ. Từng mai kim tệ quạt cánh nhỏ. Đem tứ tí bạo long bao quanh quấn quanh. Biến thành từng đầu ánh vàng rực rỡ xiềng xích. Cự thú chỉ có một thân cường hãn sức chiến đấu, nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát. Sau một khắc, một thanh thanh hoàng kim trường kiếm từ trong hư không phù hiện, chuẩn xác đâm về bị trói buộc tứ tí bạo long. Suy, suy, suy, nguyên vốn có thể ngạnh kháng hỏa thần pháo oanh kích ám kim sắc lân phiến, lại không có cách nào ngăn cản cái này chút hoàng kim trường kiếm. Bị bọn chúng dễ như trở bàn tay đâm xuyên thân thể, đem gắt gao đóng ở trên mặt đất. Màu vàng sậm huyết dịch tùy ý vẩy ra, đem trọn cái bãi cát mặt đất hết thảy nhiễm đỏ, cũng làm cho Sauron không khỏi vì đó tâm động. Đây chính là một đầu hàng thật giá thật ác ma bạo long. Muốn là có thể dung hợp nó ác ma bản nguyên, đến cùng có thể tăng lên bao nhiêu thực lực? Bành, Tứ Tý Bạo Long thân thể đập ầm ầm đến trên bờ cát, tóe lên đầy trời cát bụi. Cùng lúc đó, nước biển trong nháy mắt cuồng bạo, vô số đen kịt thân hình khổng lồ ở bên trong bạo động. Từng đầu dữ tợn quái vật tùy ý nhào về phía Bạo Long. Vậy mà mong muốn thôn phệ hết đầu này cự thú. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.